Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 60, đều là tổn thương. Âm mưu thành công yếu tố một trong, chính là muốn để mục tiêu tin tưởng mình. Bảy vị chính thần sống thời gian quá lâu, bọn họ kiến thức cực kỳ phong phú, trừ phi lợi dụng tin tức kém, bằng không muốn để bọn hắn trúng kế. Nhất định phải để hắn vững tin bẫy dập cho ra tin tức. Để bọn hắn sinh ra chủ quan bên trên nhận biết vấn đề. Liền trước mắt mà nói, trừ bỏ bị mê kết chủ động tiết lộ tình báo Negeri, những người khác hẳn là đều không có nhìn ra vấn đề. Hết thảy lộ ra hợp tình hợp lý. Sự tình phát triển, cùng một chút vượt qua dự liệu địa phương, đều hết sức bình thường. Bởi vậy làm mê kết rút lui về sau, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả mấy người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Tiriza. Hồng Lệ có chút không chịu nổi, dù sao so sánh với Thâm Hải Ca Tụng Giả, nàng còn khống chế lấy Tiriza thân thể. Tiriza dù sao cũng là một cái tà thần, mặc dù bị Hồng Lệ hạ tiên cơ, dùng dị động chi lực đã khống chế nàng. Nhưng là một chút sức phản kháng vẫn phải có. Tại Tiriza dưới ánh mắt mặt, những máu đỏ tươi đó giống như là muốn sống tới một dạng. Vốn chỉ là một loại hiện tượng sinh mạng Hồng Lệ, bắt đầu ở cái thế giới này ngưng tụ một bộ hải dương sinh mạng thân thể. Mà Thâm Hải Ca Tụng Giả mặc dù lộ ra tinh thần không phấn chấn, nhưng là giờ phút này kết cấu linh hồn của hắn coi như vững chắc. Xuất hiện dị động còn không có nhanh như vậy, ở thời điểm này không thể đến chi môn lựa chọn rút lui. Hắn cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả giao dịch là thật, nhưng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả tại thiêu đốt giới hạn của hắn cũng là thực. Hắn tại không rút đi, liền có khả năng bị Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả nhìn thấy một chút tự thân con đường. Không thể đến chi môn cái gì đều được tiếp nhận. Duy nhất không thể tiếp nhận sự tình chính là con đường của mình bị đụng vào. Đối với Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả, một khi nhìn thấy, vậy liền cách đụng vào không xa. Không thể đến chi môn sẽ không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối với hắn mà nói cầu thả ở mới là trọng yếu nhất. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả hướng về Tiriza đi đến. Cỗ nóng bỏng khí tức dần dần phát ra. Hắn Vĩnh Hằng cực nóng con đường, cũng không cần tạm thời không cần sinh mệnh con đường bổ sung. Nhưng là thần vật chính là thần vật, loại vật này vô luận ở thế giới nào cũng sẽ không bị giảm giá trị. Coi như chính hắn không cần, còn có thể giao cho những người khác, hoặc là đem chế tạo thành vũ khí đạo cụ. Tiriza cái kia hai mắt đỏ bừng dần dần khôi phục. Hồng Lệ đang chuẩn bị từ trong thân thể nàng rời đi. Mặc dù nàng là hiện tượng sinh mệnh, ở chỗ này nàng chẳng qua là chính nàng một bộ phận, nhưng là ngưng tụ con đường về sau. Đại đa số người đều có loại này đặc tính, bởi vậy cơ hồ tất cả con đường cấp cường giả đều nghiên cứu qua căn cứ liên hệ công kích năng lực. Dù là một bộ phận khác của ngươi tại một cái thế giới khác, chỉ cần thế giới hàng rào cũng không phải là quá dày, bọn hắn đều có thể đem công kích truyền lại tới đó. Nếu như không biết loại thủ đoạn này, ngươi sẽ phát hiện ngươi căn bản cát giết không chết ngươi địch nhân. Đương nhiên có mượn liên hệ công kích năng lực, tự nhiên cũng có được ngăn cản loại công kích này thủ đoạn. Chỉ bất quá công kích đối với phòng ngự mà nói, dù sao cũng là đơn giản hơn một chút. Bởi vậy Hồng Lệ những người này chạy trốn là một cái nhanh hơn một cái, trốn không thoát cũng sẽ rất nhanh chóng từ bỏ cỗ này phân thân. Hoặc là bộ phận này thân thể, rơi vào Tiriza dưới mắt những huyết lệ đó đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Một cái hình sợi dài trạng loài cá đang ở tạo ra. Hồng Lệ sớm rút đi, một bộ phận của nàng cũng sẽ bị chuyển hóa làm biển sâu sinh mạng thể. Trở thành Thâm Hải Ca Tụng Giả thu hoạch, chỉ bất quá tại về sau cái khác chính thần toàn bộ thối lui ra khỏi. Cũng sẽ chỉ còn lại Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả cùng Thâm Hải Ca Tụng Giả. Cả hai so sánh với, Thâm Hải Ca Tụng Giả tự nhiên so không thắng Vĩnh Hằng. vị này cường đại được công nhận, bởi vậy thần vật từ Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thu hoạch được là vì toàn thắng. Thâm Hải Ca Tụng giả thu hoạch được Hồng Lệ chuyển hóa làm loại cá một bộ phận bổ khuyết tự thân. Con đường là vì kiếm chút, nhưng mà hiển nhiên có ít người cũng không nguyện ý. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả quá mạnh, lần này nếu như hắn tại lấy được thắng lợi, như vậy tại không lâu sau đó ngày tế thần, liên quan với thế giới trái cây thu hoạch bên trên, hắn tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Bởi vậy làm Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả tiếp cận Tiriza thời điểm, cái kia đang ở hóa cá huyết lệ, loại này đặc thù thoáng qua biến mất, một đạo gợn sóng vô hình, vọt vào Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thân thể. Thâm Hải Ca Tụng giả từ bỏ sắp tới tay thu hoạch, đem trả lại Hồng Lệ, mà Hồng Lệ cũng cực kỳ phối hợp quay đầu công kích Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả. Hiển nhiên cả hai ở một bên liều mạng thời điểm, một bên đàm phán, Thâm Hải Ca Tụng giả hứa hẹn cho ra một chút sinh mệnh tương quan tri thức. Dạng này mặc dù không bằng trực tiếp thôn phệ tương quan con đường đến nhanh, còn cần bản thân đi từ đó lĩnh ngộ rút ra tương ứng đạo và lý. Nhưng là dù sao cũng so không có thu hoạch, ngược lại còn bị thu hoạch một bộ phân thân thể muốn tốt. Mặt khác có thể suy yếu Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả. Đây cũng là Hồng Lệ hy vọng thấy. Bảy thần ai cũng không hy vọng ai đặc biệt mạnh, mà bây giờ Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thì có cái này manh mối. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả nhướng mày, trên người cực nóng khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc. Trên người từng tia cực nóng chi ý, đem Hồng Lệ công kích toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là Negri lại cảm giác được một chút vấn đề. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả giống như là tại che giấu cái gì. Bằng không ứng đối loại công kích này, không cần thiết đem lực lượng bao phủ đến toàn thân đốt cháy hết thảy ra vào chi vật. Bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm Hồng Lệ không cách nào thu hoạch Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả bất kỳ tin tức gì. Hồng Lệ công kích Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả, mà Thâm Hải Ca Tụng giả là thừa cơ hội này đi tới Tiriza bên người. Không có chút gì do dự, xấu xí đầu cá mở ra, trực tiếp cắn lấy Tiriza trên bụng. Biển sâu sinh mệnh ở giữa nhược nhục cường thực đặc tính càng thêm rõ ràng. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Bởi vậy Thâm Hải Ca Tụng giả đối với sinh mệnh con đường vận dụng trừ đem đối phương bóp méo trở thành biển sâu sinh mệnh bên ngoài, chính là giữa hai bên thôn phệ, đem cái khác sinh mệnh thể nuốt vào trong bụng của mình, đem tiêu hóa, như vậy tính mạng đối phương tự nhiên là của mình, bên trong thuộc về sinh mệnh thần vật đạo và lý bắt đầu phát tán. Nếu như bây giờ có người ở phụ cận, như vậy nhận cỗ này sinh mệnh khí tức cảm nhiễm, tính mạng của hắn tối thiểu có thể gia tăng 10 năm. Nếu như đem bên trong thần vật nuốt vào trong bụng, như vậy một cái bất lão bất tử gia hỏa sẽ xuất hiện. Ca Tụng người lợi dụng sinh mệnh khí tức nhất câu dẫn. Món kia bị bảy thần tranh đoạt thần vật cũng coi như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một đoạn rễ cây bộ dáng sự vật, nhưng là phía trên điêu khắc đầy các loại phù văn. Khi nhìn đến cái này đoạn rễ cây trong nháy mắt, Ca Tụng người cũng không có biểu hiện ra thu hoạch vui sướng. Ngược lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn cỗ này phân thân đột nhiên không có sinh mệnh khí tức. Hắn quyết đoán buông rơi cỗ này phân thân, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái kia đoạn rễ cây ban đầu mới chỉ một cánh tay dài, nhưng là tại lộ ra lúc phía trên phù văn liền sáng lên. Vô số rễ cây từ trên đó tăng sinh, một bộ phận đâm vào Ca Tụng người bên trong cỗ thân thể này, còn đang không ngừng kéo dài tiến hư không. Một bộ phận khác đâm vào Tiriza thân thể, theo liên hệ tiến một bước đâm vào Hồng Lệ thân thể. Về phần còn dư lại thì là hướng về Vĩnh Hằng cùng Negri đưa tới. May mắn là Negri bọn hắn cách hơi có chút khoảng cách, nhất định có phản ứng thời gian. Bọn hắn còn kịp chuyển di, sinh mệnh thừa tái giả thế mà đem làm thành duy nhất một lần đạo cũ. Vĩnh hằng trích nhiệt giả rơi vào lo chấn bên cạnh vùng ngoại ô. Trên người ghim một ít cây nhánh, còn tại hướng thịt của hắn bên trong không ngừng tăng sinh. Hỏa liễm hừng hực dấy lên, thiêu hủy một nhóm có tăng sinh một nhóm. Bất quá lúc này hắn vẫn còn cười đến ra, hướng về phía Negri nói ra, lần này Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả không dễ chịu. Nói không chừng biết rơi vào trạng thái ngủ say. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.